Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1272, người trông chừng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng rất nhanh, bên ngoài cửa hang mặt liền truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, còn có người không ngừng kháng nghị thanh âm. Khảo cổ đội tổng cộng 15 người, lão thiếu đều có, lớn nhất chừng 60 tuổi cỡ đó. Còn có 3-4 cái 40 tả hữu người trung niên. Còn lại ước chừng đều là hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Trong đó có 3 cái vẫn là cô nương trẻ tuổi. Nhìn như hẳn là ở trường nghiên cứu sinh các loại. Những người này cũng tỏ ra vô cùng tiêu tụy, tinh thần uể oải. Nhưng là vừa tiến đến, lão đầu tử kia liền hướng về phía Gia Mồ Aziz hô to kêu to. Sắc mặt rất là tức giận. Ta kháng nghị. Các ngươi đây không phải là pháp giam giữ. Chúng ta là hợp pháp công dân nước Mỹ. Tới nơi này khảo cổ là thông qua quốc gia các ngươi chính phủ. Là hợp pháp được là. Các ngươi không có bất kỳ quyền lực tới tạm giam chúng ta. Các ngươi đây không phải là thường dã man hành vi. Các ngươi những thứ này người man dợ. Chấm ngoặc kép. Nếu chúng ta là người man dợ. Như vậy thì coi là chúng ta đối với các ngươi dã man một chút. Cũng là trong tình lý. Harrow cao giáo sư. Cùng các ngươi cái đó văn minh thế giới so sánh. Chúng ta chính là dã man. Ngài trong lòng nhất định là như vậy cho là. Phải không? Gia Mồ Aziz mặt đầy diễu cợt hướng về phía lão đầu kia nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Phi pháp giam giữ. Cái này liền đã đủ. Còn không cần phải nói ngươi phá hư chúng ta khảo cổ công cụ. Chẳng lẽ còn muốn giết chết chúng ta? Nếu là như vậy, động như vậy tay đi. Ta không sợ chết. Harrow cao giáo sư lớn tiếng vừa nói. Ưỡn ngực, trên mặt hắn thần sắc kiên nghị không giống giả bộ. Ha ha, thật là quá tốt. Cao giáo sư, ta đặc biệt khâm phục ngươi thấy chết không sờn tinh thần. Nhưng là, coi như ngươi không sợ chết. Chẳng lẽ cũng còn muốn những năm này nhẹ sinh mạng là ngươi chôn theo sao? Ngươi thật là đủ ích kỷ. Vừa nói hắn ánh mắt liếc một cái những cái kia uể oải những thứ khác trẻ tuổi nhân viên khảo cổ. Harrow cao giáo sư nhất thời cũng có chút nhục chí. Nhưng là hắn vẫn là hừ hừ nói. Người man dợ chính là người man dợ. Chỉ sẽ giết người. Chí khôn uy hiếp. Đây thật là thượng đế bi ai. Ta vì các ngươi cảm thấy đáng thương. Đừng để ý chúng ta có thể hay không thương xót. Trước hay là quản chính ngươi đi. Gia Mồ Aziz hừ một tiếng. Sau đó quay đầu hướng về phía chân phàm ngoác ngoác đầu ngón tay nói. Ngươi, tới. Các ngươi bây giờ thật tốt nói một chút. Chúng ta không muốn thương tổn các ngươi. Nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép các ngươi làm ra tổn thương chúng ta sự việc. Nói xong điều kiện liền nói cho ta. Bỏ mặc kết quả như thế nào. Ngày hôm nay đều phải làm ra một cái chặn. Chúng ta ở ngoài cửa động mặt cùng các ngươi. Vừa nói, hướng về phía mình những người đó hất đầu. Chúng ta đi ra ngoài. Cho bọn họ nửa trước liền mang theo người mình đi ra ngoài. Xem bọn họ làm việc điệu bộ. Quả thật không giống như là muốn giết người càng hàng. Muốn được chỗ tốt gì dáng vẻ. Chân phàm nhún vai. Sau đó liền đi tới Harrow cao trước mặt. Hướng về phía hắn gật đầu một cái nói. Vẫn là ngồi xuống trước nói đi. Chúng ta ở chỗ này ai cũng không chạy thoát được. Ngươi là ai? Harrow cao nghi ngờ hướng về phía chân phàm nói. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi. Chúng ta nói chuyện gì? Ngươi là người châu Á, người Nhật Bản hoặc là người Trung Quốc. Ta có thể coi như là nửa người Mỹ. Dĩ nhiên ta vốn chính là cái người Trung Quốc. Chỉ bất quá cầm nước Mỹ thẻ xanh. Lâu dài ở nước Mỹ sinh hoạt. Hơn nữa, ta biết một cái nước Mỹ cô nương. Cô nương kia gọi là Christina Vespucci. Nàng là các ngươi làm ra hy sinh to lớn. Không thể không rời đi mình yêu thương đoàn đội. Kiếm tiền tới để cho các ngươi khảo cổ công tác tiếp tục nữa. Bởi vì là các ngươi là bạn nàng. Cũng là nàng đoàn đội. Cho nên, ta cảm thấy ta hẳn đem các ngươi mang về nước Mỹ đi. Hồi nước Mỹ. Không, không, không, ta không thể trở về. Nơi này nghiên cứu rất có giá trị. Nếu như có thể nói, loài người lịch sử đều có thể sẽ bị sửa lại. Loài người tiến hóa sử có lẽ sẽ có trọng đại phát hiện. Từ viên đến người quá trình có thể sẽ bị thay đổi. Loài người thật ra thì có thể cùng viên thoát khỏi quan hệ. Người chính là người, mà không phải là nào đó sinh vật tiến hóa tới. Tiến hóa bàn về cũng không thích ứng với chúng ta bây giờ loài người. Vừa nghe nói để cho mình trở về, Harrow Cao liền không nhịn được lớn tiếng phản đối. Liền phe phẩy đầu mình nói. Như vậy có ý nghĩa sự việc. Ta tại sao có thể rời đi? Trừ phi ta chết, cho dù ta chết, cũng phải chôn ở chỗ này. Hắn phía sau lại bổ sung một câu. Để diễn tả mình kiên định quyết tâm. Bọn họ đâu? Người biết bọn họ cảm thụ là cái gì? Trần Phàm lắc đầu một cái. Bọn họ như thế trẻ tuổi. Chẳng lẽ sẽ để cho bọn họ ở chỗ này chết đi? Hoặc là bị nhốt đến già. Những người này là sẽ không bỏ qua các ngươi. Còn có, các ngươi phải nghiên cứu chính là cái gì? Có cái gì so mình tự do cùng sinh mạng quan trọng hơn? Vốn là nghe được Trần Phàm nhắc tới những người trẻ tuổi này, lúc này Harrow Cao tâm tình có chút nặng nề, nhưng là nói một chút đến mình khảo cổ, hắn liền lập tức mi phi sắc vũ. Dĩ nhiên trọng yếu, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Đó là một loại viễn cổ sinh vật, theo chúng ta niên đại rất xưa. Nhưng là nếu như nó thật tồn tại mà nói, như vậy nhân loại chúng ta lịch sử cũng có thể sẽ đi theo cùng nhau thay đổi. Đây là một loại vĩ đại. Có lẽ ngươi là đúng. Bọn họ trẻ tuổi như vậy, không nên đi theo ta cùng nhau bị nhốt ở chỗ này. Có lẽ ta có thể sẽ vĩnh viễn cũng không khả năng lại đi nghiên cứu cái này. Đến cuối cùng hắn, thoại phong nhất truyền, tâm trạng cũng nhanh chóng nhỏ giọt xuống. Không, giáo sư, chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Chúng ta cũng sẽ không trở về. Bỗng nhiên một người trong đó trẻ tuổi tóc vàng cô nương kích động hướng về phía Harrow Cao nói. Chúng ta ở chỗ này phụng bồi ngươi. Có lẽ, Christina sẽ nghĩ biện pháp tới cứu chúng ta. Nàng ông chủ không phải rất có thực lực sao? Có lẽ nàng có thể làm được. Ta biết, nhưng là, dẫu sao Christina chẳng qua là phụ tá của hắn. Cho nên, chúng ta không thể đang đối với nàng yêu cầu càng nhiều. Nàng đã làm ra đầy đủ hy sinh, Harrow Cao giáo sư lắc đầu một cái. Hủy bỏ cái cô nương này lời nói. Trần Phàm không kiềm được một hồi cười. Nhìn xem cô nương kia. Lại nhìn xem Harrow Cao nói. Ta không biết ta có nên hay không nói. Nhưng là vẫn là nói cho các ngươi đi. Thật ra thì, ta chính là Christina ông chủ. Ta ở bên này tới là bởi vì là chúng ta có một bộ phim cần phải ở chỗ này lấy cảnh. Cho nên ta sẽ nói cho các ngươi. Ta cũng là đặc biệt tới cứu các ngươi. Bây giờ điều kiện chính là, các ngươi buông tha ở chỗ này khảo cổ công tác. Hơn nữa đi theo ta trở lại nước Mỹ. Vĩnh viễn không được tới nữa. Bây giờ nhìn lại, cái điều kiện này là căn bản nói không khép. Trần Phàm ý chính là Harrow Cao giáo sư không đồng. Ý, quả nhiên, Harrow Cao giáo sư liền kiên định lắc đầu nói. Đúng vậy, ta là sẽ không trở về. Chúng ta có thể cùng bọn họ nói điều kiện. Hayley Châu Kaya bọn họ có thể đi theo ngươi trở về. Cũng có thể vĩnh viễn không cần lại tới. Mà ta, ở lại chỗ này, đến khi bọn họ có một ngày thả ta. Hắn nhìn xem cô nương kia, hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Giáo sư, chấm ngoặc kép, vậy kêu là Hayley Châu Kaya cô nương hướng về phía Harrow Cao giáo sư kêu một tiếng. Liền bị giáo sư vẫy tay cắt đứt nàng lời nói. Sau đó vừa nhìn về phía vậy mấy cái người trung niên nói. Không thể không nói. Ta và các ngươi cũng phải cần nói từ biệt. Không cần phải cũng cùng ta ở nơi này chờ chết. Dẫu sao, từ đây liền có thể không gặp mặt trời. Một người trong đó người đàn ông trung niên liền cười. Hướng về phía Harrow Cao nói. Ta nói, Harrow, ngươi cũng thiên ích kỷ. Như thế lưu danh thiên cổ sự việc. Có thể để cho mình tên chữ bao trùm ở đạt nhĩ văn phía trên sự việc. Làm sao có thể thiếu liền ta ư? Chớ nói, người nói thế nào đi nữa đều vô dụng. Chúng ta là muốn lưu lại. còn lại mấy cái người đàn ông trung niên đều gật đầu. Giáo sư, chúng ta cũng lưu lại. Còn lại người tuổi trẻ cũng lớn tiếng hướng về phía Harrow cao lớn tiếng nói. Chúng ta cùng thật ngài chính là vì chờ đợi lịch sử tính một khác. Chúng ta là một đoàn đội. Harrow cao thở dài một cái. Lắc đầu một cái. Sau đó chuyển hướng chân phàm nói. Để cho bọn họ vào đi. Chúng ta đã có kết quả. Nhìn như, hết thảy cũng không có gì thay đổi. Chuyện này quá lớn. Ta cũng không biết nên làm như thế nào ra quyết định. Cho nên chính bọn hắn quyết định ta không thể chừng. Nhìn như, hết thảy cũng là vô ích. Chân phàm lắc đầu một cái. Đang muốn đi ra ngoài lúc này liền nghe được có người đi tới. Vì vậy đứng ở không nhúc nhích. Nhìn cửa hang đi tới ra mồ Aziz. Hắn vừa tiến đến liền hướng về phía chân phàm nói. Xem ra các ngươi bây giờ đã có kết quả. Nói đi. Quyết định của các ngươi là cái gì? Bọn họ quyết định tiếp tục bọn họ nghiên cứu. Cho nên, ta không có cách nào thuyết phục bọn họ. Chân phàm nhún vai. Sau đó hướng bên ngoài cửa hang đi tới. Hướng về phía ra mồ Aziz nói. Chúng ta đi bên ngoài nói một chút được không? Vừa nói hướng về phía ra mồ Aziz làm ra một cái động tác tay mời. Ra mồ Aziz do dự một chút. Nhìn xem chân phàm. Sau đó gật gật đầu nói. Được, ta lại cho ngươi cái này một lần cuối cùng cùng ta thương lượng cơ hội. Nếu như không được, chúng ta thì không cần đàm phán. Bọn họ chúng ta sẽ tiếp tục nhốt. Biết bọn họ làm ra hứa hẹn. Vẫn là chúng ta ranh giới cuối cùng. Cái quyết định này không phải ta một người có thể làm được. Vừa nói, liền làm trước một bước. Hướng bên ngoài đi ra ngoài. Chân phàm sau đó liền theo sau. Cái kết quả này tựa hồ không phải tiên sinh chân mong muốn. Sau khi đi ra ngoài, Gia Mồ Aziz hướng về phía chân phàm lắc đầu liền nói. Chính là bởi vì là Harrow cao giáo sư rất cố chấp. Cho nên, chúng ta cùng hắn đàm phán tổng là không thể đạt thành. Cho nên, là được cái này dạng cục diện. Tiên sinh chân còn muốn tiếp tục không? Chân phàm lắc đầu một cái nói. Đàm phán tựa hồ là không có cần thiết. Nhưng là, ta muốn nói là, tại sao ngươi nếu không phải là bọn họ dừng lại khảo cổ? Bọn họ chẳng qua là khảo cổ, còn đối với các ngươi tựa hồ là căn bản không có uy hiếp gì. Chẳng lẽ các ngươi bây giờ có cái gì lợi ích lên xung đột? Bọn họ khảo cổ, ta nghe Christina nói qua một ít, tựa hồ là một loại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua sinh vật. Chấm ngoặc kép, không phải sinh vật, là thần vật. Bỗng nhiên Gia Mồ Aziz liền cắt đứt chân phàm mà nói. Sắc mặt có chút kích động nói. Đó là chúng ta mấy đời bảo vệ thánh thú. Là trông chừng cổng thiên đường thánh thú. Cũng là chúng ta mấy đời bảo vệ thánh thú. Chúng ta cùng nó vậy. Đều là cổng thiên đường người trông chừng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.